Long Linh, chương 326, ngải ni lỗ mai tạp long tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 22:16:08:48, số lượng từ 2.645. Vài cái bị đả thương binh lính chỉ vào Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn nói: "Đội trưởng, chính là bọn họ đem chúng ta đả thương. Đây không phải hai cái tiểu bằng hữu sao?" Người khổng lồ hai con mắt một lớn một nhỏ nhìn đến Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn. "Các ngươi năm cá nhân cư nhiên bị hai cái tiểu hài tử cấp đánh bại, phế vật. Liền bởi vì các ngươi vô năng khiến ta cùng trưởng trấn nhi tử hào hào ăn một bữa điểm tâm." Hắn tay trong đại mộc chùy không có một chút dấu hiệu chiều. Hướng, trong đó một cái bị thương binh lính đập xuống, tức thì óc văng khắp nơi, người binh lính kia đầu tượng dưa hấu một dạng bị nện thành bùn lầy, liền đầu trên kim loại mũ giáp đều bị đánh chìm xuống đi. Hắn đang làm cái gì? Liền bản thân bộ hạ đều. Hưu Linh đốn trơ mắt nhìn tên lính kia ngã xuống toái nát vụn cái đầu không ngừng tuôn ra hồng hồng huyết tương. Bà cố nội thấy cảnh tượng này trực tiếp ngất, còn lại bốn gã bị thương binh lính dọa tới lại cũng không dám nói tiếp nữa, bận bịu né tránh một bên, sợ quan lớn lại lần nữa tức giận lấy bọn họ hết giận. Bố La Khẳng đội trưởng, đừng quá bạo lực thôi, hội sẽ dọa hỏng ta, một cái duyên dáng thanh âm tại đám người trong truyền đến. Ngã tư đường bên trái bọn lính ào ào tránh ra một con đường, chỉ thấy tám cá nhân mang một đỉnh nhuyễn giường trên lười biếng ngồi một vị mặc màu tím bề ngoài áo khoác, môi đỏ thẫm, da thịt trắng nõn như xương tuyệt sắc mỹ nam tử. "Ốc ngươi xem, như vậy tự ý kiến bà cố nội bị ngươi dọa ngất." Bố La Khẳng liền là mấy cái này áp giải tù phạm binh lính đầu, mà cái này tuyệt sắc mỹ nam tử, liền là bản chấn trưởng chấn nhi tử ngải ni lỗ mai tạp long tư. Cùng Mai Tạp Long Tư ngược lại, Bố La Khẳng thanh âm trầm thấp mà nặng nề. "Mấy cái này vô năng binh lính, không đối với bọn họ hung ác một điểm, như thế nào giữ gìn vương quốc thống trị, như thế nào bảo hộ chúng ta những quý tộc này ám muội cao địa vị?" Mai Tạp Long Tư vỗ tay cười nói. "Không hổ là Sơn Khắc Đốc quân thủ hạ đắc lực sạch sẽ, Bố La Khẳng đội trưởng trị quân thật nghiêm a." Bố La Khẳng ha ha cười nói. "Chúng ta đốc quân đại nhân, cho tới bây giờ đều là sử dụng hắn thủ đoạn mạnh mẽ thủ đoạn huấn luyện những binh lính này, chỉ có mấy cái này mới có thể kích phát ra bọn lính toàn bộ lực lượng, ta cũng vậy. Hướng chúng ta đốc quân đại nhân học tập, uy các ngươi nói xong có hay không, đừng khi chúng ta không tồn tại." Hưu Linh đốn nắm lên ngất bà cố nội, đem hắn ném vào khách sạn, một cái lơ lửng ma pháp đem bà cố nội vững vàng để tại trên mặt đất, đồng thời ma lực khẽ hấp tướng môn cấp đưa lên. Mai Tạp Long Tư ngưng cùng Bố La Khẳng hàn huyên nhìn về phía bọn họ, bi ai thở dài một tiếng. "Sống tạm bỡ con kiến hôi a, thừa dịp hiện tại các ngươi còn có một chút thời gian, liền tận tình hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng dư huy đi." Hắn ngẩng đầu nhìn đến bầu trời. Này tốt đẹp ánh mặt trời, ấm áp gió nhẹ, nhắm mắt lại, lặng lặng nghe bên tai hết thảy thanh âm. "Ngươi xem, chim én đều ở mái hiên dưới xây tổ, chúng nó tiếng kêu là cỡ nào dễ nghe. Tài năng ở như vậy một cái mỹ lệ buổi sáng, đem ngươi sinh mạng nghệ thuật hoàn mỹ chung kết. Ốc thần nha, ta nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ ly khai cái này thế giới." Hắn xít sao để ôm ấp lấy bản thân thân thể, lại nhẹ giọng khóc ròng lên. Ái Lị Ti ác tâm đến độ nhanh nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào đến biến thái, hắn là ai vậy nha? Phải là trấn trên quý tộc, hừ, dù sao đều không phải là cái gì người tốt. Bố La Khẳng dường như cũng cô muốn nghe hắn ác tâm tự khai, hạ lệnh. Tà binh lính, đưa bọn họ chặt thành khối thịt. Mai Tạp Long Tư gọi lại hắn nói. Bố La Khẳng đội trưởng, ngươi làm sao có thể như vậy, đối với hai cái sắp mất đi tuổi trẻ sinh mệnh, ngươi liền không thể bảo trì nội tâm trong kia một chút cảm thông. Bố La Khẳng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trưởng trấn nhi tử, Mai Tạp Long Tư phe phẩy hắn tay trong lông chim cây quạt. Đệ nhất, cha ta đã bị điều đến miền Tây một cái thành thị đảm nhiệm phó thị trưởng, mà ta cũng tại ngày trước chính thức tiếp nhận hắn, trở thành bản trấn mới trưởng trấn, cho nên ngươi không nên xưng hô ta là trưởng trấn nhi tử, nên bảo ta trưởng trấn hoặc là trấn trưởng đại nhân. Đệ nhị, bọn họ đã sắp chết, liền nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, cho dù là một chút như vậy điểm, cũng phải nhường bọn họ hiểu được chết cũng muốn bị chết có nghệ thuật, có giá trị. Bố La Khẳng rất không muốn bởi vì điểm này tiểu làm đến phiền toái như vậy, nhưng nghĩ đến ngài ni lỗ gia tộc tại cái này địa phương thế lực cũng đành phải nhẫn nại xuống tới. Mai Tạp Long Tư trưởng trấn, ngươi cùng phụ thân ngươi tính cách hoàn toàn bất đồng a, úc đừng nói cái kia xú lão đầu, Mai Tạp Long Tư nói. Hắn căn bản liền không hiểu cái gì kêu nghệ thuật, cái gì gọi là sinh mệnh, luôn biết dùng những kia chính hắn rất ưa thích phương pháp đi tàn phá sinh mạng mỹ cảm. Nói xong, hắn đối bên cạnh hạ nhân nhỏ giọng nói ra vài câu cái gì. Ái Lị Ti nhỏ giọng nói. Hưu Linh đốn kia biến thái lầm nhầm nói cái gì đó. Hắn khi còn bé, đầu nhất định bị con lừa dẫm. Sư phó của ngươi cũng không biết đi đâu, làm sao còn chưa tới. Đối phó như vậy nhiều người ta có thể không có nắm chắc. Hưu Linh đốn đã tế ra hắn 10 vị luân, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Chờ một chút, sư phó của ta lập tức liền sẽ đến. Mấy phút đồng hồ sau, Mai Tạp Long Tư nói. Bọn nhỏ, trẻ em, bọn nhỏ, Ái Lị Ti thiếu chút nữa không bị Mai Tạp Long Tư những lời này cấp sặc chết. Hưu Linh đốn nói, những lời này ta nhớ được ta đọc nhà trẻ thời điểm nghe qua. Có lẽ các ngươi còn có lưu luyến, có lẽ các ngươi còn xá không được rời đi cái này thế giới, nhưng mà, Mai Tạp Long Tư án lấy bản thân ngực nói. Ngươi không cần quá mức thương tâm, ở thế giới bên kia có càng tốt đẹp tương lai chờ các ngươi. Sinh mệnh tri thức không bao giờ dừng lại, tử vong chẳng qua là vì khác một cái tân sinh. Bố La Khẳng nói, trường chấn, hiện tại ta có thể hạ lệnh giết hắn đi. Không không, chờ một chút, Mai Tạp Long Tư hô. Thì thế nào, bố La Khẳng đã rất không kiên nhẫn, Mai Tạp Long Tư nói. Bọn họ đều là tuổi trẻ sinh mệnh, nên tại cuối cùng vũ đài trên chết huyễn lệ một điểm, khiến bọn họ tại hoa mỹ văn chương trong bức tranh hạ nhân sinh chấm hết. Bố La Khẳng đội trưởng, ngươi giết người thủ đoạn, không phù hợp ta nghệ thuật thẩm mỹ quan, không phù hợp ta đối với người khác sinh hiểu được. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bố La Khẳng nói, chấm dứt chuyện này, ta còn muốn áp tải tù phạm ra đi đây, Mai Tạp Long Tư nói. Bố La Khẳng đội trưởng, tất nhiên ngươi đi tới ta trấn nhỏ, liền xen cho phép ta dùng ta nhận đồng phương pháp, đối với bọn họ tiến hành tử vong tuyên án. Tốt tốt ngươi nhanh một điểm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Tạp Long Tư theo giường trên đứng lên, đi đến bên giường nói. Sinh mệnh tựu như cùng một đoàn hỏa diễm nóng rực, nó tồn tại thời điểm không ngừng bốc cháy, bất kể là ai đều có thể thấy được nó tràn đầy sức sống sáng rọi. Đương ngọn lửa dập tắt thời điểm, nó giống như chưa từng tồn tại, kia đã từng tươi sống sinh mệnh, dường như đã trở thành ngàn năm trước di lưu ký ức. Nhớ ra giết đi, sinh mệnh vô tận tử vong không phát ra hơi thở, khiến kia sắp tan thành mây khói mỹ, lại cuối cùng tách ra một lần huyễn sinh đẹp quang hoa. Trầm mặc thật lâu sau, Mai Tạp Long Tư thở dài ra một hơi, đối bên cạnh hạ nhân nói. Đem đồ vật đẩy đi tới. Là, hạ nhân chạy đến đám người sau, rất nhanh liền nghe đến rất trầm trọng trục bánh đà âm thanh truyền đến. Bố La Khẳng và những người khác đều rất hiếu kỳ đẩy đi tới là cái gì, đẳng. Đợi, thấy được thời điểm, giật nảy mình. Ma nham pháo, một loại chỉ hấp tiền tuyến cứ điểm phòng thủ thành phố trên mới có thể thấy được ma nham pháo, không nghĩ tới vậy mà hội. Sẽ, xuất, ra, như bây giờ một cái bình tĩnh trong trấn nhỏ. Không sai, nhìn đến giật mình Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn hai người, Mai Tạp Long Tư lại lần nữa sử dụng hắn duyên dáng thanh âm nói. Đây chính là ta tặng cho các ngươi sinh mệnh cuối cùng lễ vật, là một cái tràn đầy sức sống tuổi trẻ sinh mệnh, các ngươi nhất định đều muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, tựa như tình yêu, tựa như mỹ lệ mà nóng cháy lửa khói. Cho nên ta quyết định thành toàn các ngươi, cho các ngươi bị chết càng thêm lừng lẫy, náo động. Là rất đủ náo động, ngươi này một oanh, toàn bộ trấn nhỏ đều hội. Sẽ, động, Ái Lị Ti nuốt ngụm nước bọt nói. Bố La Khẳng ha ha nở nụ cười. Nguyên lai Mai Tạp Long Tư trưởng chấn ngươi so với ta càng thêm hung tàn, cương nhiên dùng thú vị như vậy phương pháp xử quyết bọn họ, quá có ý tứ, ha ha ha ha ha. Này ra hỏa là cái kẻ điên, chạy mau. Hưu Linh đốn kéo lại Ái Lị Ti, vô hệ lơ lửng ma pháp che chở hắn và Ái Lị Ti bay về phía không trung, Mai Tạp Long Tư kêu lên. Đừng khiến bọn họ chạy, đây là ta đương trưởng chấn dùng tới tham gia lần đầu tiên tang lễ, ta tuyệt đối không thể để cho nó cứ như vậy chấm dứt. Không cần phải nói, vài chục tên lính đã chen chúc đánh về phía Hưu Linh Đốn cùng Ái Lị Ti. Giữa không trung trong, Hưu Linh Đốn cùng Ái Lị Ti liền bị ma pháp đánh xuống. Hưu Linh Đốn nói, không có biện pháp, chỉ có liều mạng với bọn hắn. Hắn 10 vị luân sớm vận chuyển, một bó chùm quanh quang pháo không ngừng oanh hướng đám người trong. Ái Lị Ti gọi ra ra khắc hô, Hưu Linh Đốn, vẫn là cùng vừa rồi một dạng, mà pháp sư giao cho ta, chiến sĩ cùng kỵ sĩ liền giao cho ngươi để đối phó. Từng đạo ma pháp tại hắn trên người không ngừng tràn ra, hắn giơ quả đấm lên đánh hướng về phía những kia đáng giận binh lính. Cứ như vậy, một hồi đại hỗn chiến tại cái này nhỏ hẹp ngã tư đường trên triển khai. Ô cách chương.